Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 418, trách nhiệm. Người còn lại khẳng định sẽ bị cảnh tượng như thế này rung động đến. Nhưng là Lâm Phàm lại vượt lên trước một bước, đứng ở tất cả mọi người trước người. Tiểu thuyết, trong cái khe, đội trưởng chậm rãi đi ra. Nơi này thật khó tìm, hắn nói đến. Giờ phút này, bởi vì Lâm Phàm đứng tại phía trước nhất, cho nên Tửu Đồ không có tiến lên, mà Lâm Phàm cũng đã cầm bút, trên người mình lại vẽ một dấu vết. Ngươi chính là Omega đội trưởng. Lâm Phàm viết xong cái này một bút sau hỏi. Nam tử tóc đen nhìn về phía Lâm Phàm. Ồ, ngươi biết ta, chỉ là xác nhận một chút mà thôi. Hắn nhàn nhạt đáp lại. Lúc này, một trận kinh phong gào thét mà qua, Tửu Đồ vẫn là vọt tới mà kết cục cũng giống là vừa vặn nhìn thấy đồng dạng. Một hiệp chưa tới, hắn liền bị đội trưởng kèm ở cổ, xinh xinh vặn gãy. Nhưng mà, cùng vừa rồi có chút khác biệt chính là, tại Tửu Đồ cổ bị vặn gãy đồng thời, Lâm Phàm đầu cũng giống là bị cái gì lực lượng xoay gãy, uốn lượn thành một cái không cân đối góc độ. Tửu Đồ ngã nhào trên đất, về sau lại đứng lên. Hắn không thể tưởng tượng nổi lung lay chính mình hoàn hảo không chút tổn hại cổ. Nhìn về phía Lâm Phàm, cái này đứng không bên trong, đội trưởng tựa hồ đối với hắn còn sống chuyện này không có quá lớn chú ý. Vẫn như cũ nhanh chân đi đến y tá trước mặt, đưa tay liền muốn đi bắt. Lần này, ngăn tại y tá trước mặt là Tống Tuyền. Chỉ gặp đội trưởng vẫn như cũ là hời hợt vung tay lên, muốn đẩy đối phương ra. Nhưng khi tay của hắn tiếp xúc đến Tống Tuyền lúc, Tống Tuyền cũng không có động. Ngược lại là Lâm Phàm như gặp phải mãnh kích, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đội trưởng cái này cũng ý thức được có chút không đúng. Nhưng là hắn người này từ trước đến nay là cá biệt phức tạp, vấn đề đơn giản hóa người. Thế là hắn không có suy nghĩ nhiều, một quyền đánh về phía Tống Tuyền ngực. Nhìn không ra cỡ nào cường tráng cánh tay tùy tiện tựu xuyên thấu thân thể của đối phương, nghĩ lại, làm sao đích thật là cái tốt thói quen. Nhưng là tại lực lượng đến loại tầng thứ này tình huống dưới, suy nghĩ ngược lại sẽ giảm bớt hiệu suất. Liền giống như hắn, cản đường đồ vật, phá hủy đi liền tốt a, lại không uổng phí chuyện gì. Hắn rất tự nhiên rút về cánh tay, lắc lắc phía trên vết máu. Nhưng mà, hắn lại phát hiện nữ nhân trước mặt tựa hồ cũng không có cái gì dị dạng. Ngay tại cánh tay rời đi cái kia đẫm máu lỗ lớn lúc, nó biến mất không thấy. Oa, thanh âm từ phía sau truyền đến. Lâm Phàm ngực, một cái quán thông động xuất hiện, đập vào mắt tận tâm, còn có thể nhìn thấy một cái khuyết tổn nhưng trái tim đang đập. Nhưng mà Lâm Phàm không có chết, chỉ là nhẹ nhàng lắc lư một cái thân thể, phun ra một miệng lớn máu tươi, mà cái kia cửa hang cũng trong khoảnh khắc trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Tựa như là cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua. Lúc này, đội trưởng mới rốt cục bày ra một cái nghiêm túc một điểm thái độ. Ngươi chính là Lâm Phàm? Hắn hỏi. Lâm Phàm không có đáp lại. Xem ra là, cho nên trong tay ngươi chính là cái kia có thể vặn vẹo hiện thực bút, đúng không? Đội trưởng tiếp tục hỏi. Lâm Phàm trầm mặc như trước. Đội trưởng nhẹ gật đầu. Ngươi đem tất cả mọi người tổn thương toàn bộ chuyển rời đến chính ngươi trên thân, về sau lại mượn nhờ bút người sở hữu thân phận, cưỡng ép đem tất cả tổn thương xóa đi, cái này xác thực xem như tốt biện pháp. Nhưng là làm như vậy cũng cần cái giá không nhỏ. Ngươi biết rất nhiều nha. Lâm Phàm rốt cuộc mở miệng. Đương nhiên. Có cái ưa thích giả bộ nai tơ bà nương luôn nói nàng làm mất đi một cây bút, còn nắm ta giúp nàng tìm. Xem ra rốt cuộc tìm được. Đội trưởng bất đắc dĩ nói lấy. Ngươi biết, nữ nhân luôn luôn đặc biệt ưa thích lải nhải. Ta có thể hiểu được. Đã từng lớp của ta chủ nhiệm cũng rất lải nhải. Trước đó rất phiền. bây giờ lại có chút còn niệm. Lâm Phàm nói ra, đồng thời cũng lần nữa chấp bút vung lên, không biết lại viết xuống cái gì. Lập tức trên thân liền một trận cực độ để cho người ta bất an hồng nhuận phơn phớt. Tựa hồ còn phát ra một chút đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Người biết không, lúc trước ta phát hiện chính mình có được vượt qua thường nhân năng lực thời điểm luôn luôn rất sợ. Hãi, ta là một cái rất ngại phiền phức người. Ta chỉ muốn đến trường, làm công, kiếm tiền, tích lũy tiền thuê nhà. Ngẫu nhiên xa xỉ một lần ăn ngon một chút. Trước đó là, hiện tại cũng là ân tốt a. Hiện tại khả năng có một chút như vậy cải biến. Từ khi ta thu vào chi này bút, còn có tấm thẻ kia. Lâm Phàm nói xong, tựa hồ là đang chờ đợi cái kia không khỏe mạnh ánh sáng biến mất. Ta không thích trách nhiệm, bởi vì trách nhiệm tất nhiên liền dính đến những người khác. Mà ta lại rất không muốn bị chờ mong. Cùng chờ mong qua đi thất vọng nhưng trách nhiệm vẫn tồn tại như cũ. Có đôi khi, ta lấy lên chi này bút lúc, ta có thể cảm giác được. Đã từng giống như cũng có một người. Nàng rất phổ thông, có thể là một cái nữ hài. Nàng cũng là chỉ nghĩ tới bình thản cuộc sống người. Nhưng là nàng cuối cùng vẫn tiếp nhận nàng cần thiết nhận trách nhiệm. Hoặc là nói, không thể không nhận tựa như là hiện tại, bất luận mặt hướng phương hướng nào, chung quy là bác, tựa như một người, bất luận hắn cỡ nào không muốn cưới vợ sinh con, nhưng là cuối cùng sẽ có một ngày như vậy, làm ngươi ngồi lên hoa tươi, tiếp nhận chiếc nhẫn, nghe được cái kia âm thanh khóc nỉ non, khi, làm, lúc kia. Tư tưởng liền hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một điểm cải biến. Người đều có tất nhiên trách nhiệm, mà ta cũng có ta. Có lẽ đây chính là chi này bút hoặc là nói người kia chọn chúng ta nguyên nhân. Mặc dù ta hoàn toàn không nhớ rõ từng có qua một người như vậy. Lâm Phàm nhàn nhạt nói xong, mà trên người hắn hồng nhuận phơn phớt cũng rốt cuộc tiêu tán. Ngược lại, là một chương nhìn qua cũng không có cái gì khác biệt mặt. Trong thời gian này, đội trưởng không hề động, bởi vì hắn có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia. Hắn biết, bây giờ làm gì đều không làm nên chuyện gì, cho nên, hắn chỉ có thể an tĩnh nghe đương nhiên. Hắn nghe được cũng chỉ là một cái vừa trưởng thành nam hài nói rông dài mà thôi. Cho nên, người đối với mình làm cái gì? Đội trưởng hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Lâm Phàm trả lời một cái. Chỉ là muốn thử một chút cực hạn của mình. Đội trưởng thoáng nhíu nhíu mày. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Ta cho là ngươi là rất tự tư cái chủng loại kia người. Làm như vậy ngươi sẽ chết. Người đều sẽ chết. Ta muốn cho cái chết của mình trở nên phi thường có giá trị. Đây cũng là tự tư một loại. Lâm Phàm nói xong. Sau đó. Nghiêng người nhìn phía Trần Tiếu. Huy, Trần Tiếu sững sờ. A, ta rất chán ghét ngươi. Lâm Phàm hô. A, thật là khéo. Trần Tiếu tùy ý trả lời một câu. Ngươi đi giúp ngươi đi. Nơi này có chúng ta giúp ngươi đỉnh lấy. Lâm Phàm đột nhiên cười một cái nói. Tựa hồ cảm giác cái này rất châm chọc. Mà Trần Tiếu chỉ là nhẹ gật đầu. Thật giống như hắn đã sớm biết sẽ là kết quả này. Nha, hắn nói ra, về sau liền cùng dạo phố băng qua đường đồng dạng, bỏ qua đội trưởng cùng Noel, liền hướng hành lang một bên khác đi đến. Đội trưởng tự nhiên là sẽ không cứ như vậy nhìn xem Trần Tiếu rời đi. Đưa tay liền hướng cái kia tìm kiếm, nhưng mà tay của hắn bị Lâm Phàm ngăn cản. Ta nói... Mỗi người đều có hắn tất nhiên muốn đi làm sự tình. Mà việc ngươi cần là trước đánh ngã chúng ta. Đội trưởng nhìn xem Lâm Phàm, lại vượt qua hắn nhìn một chút cái kia đã trượt chân biến mất tại cuối hành lang thân ảnh. Một nhún vai, tốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.